Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 157 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hoa đào nở rộ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước nói ngược về cái khoảng thời gian trước khi mà Tiểu Đồ đến trả xe ngựa cho Ninh Khuyết á, và lời nhắn của Tiểu Đồ truyền lại cho hắn á, thì ra là do Tan Tan, nói đúng hơn là Hậu Thiên. Thì trước đó không ngờ nàng lại giáng lâm vào nhân gian, nhưng mà với hình hài mập mạp trắng trẻo. Trên đường đi thì đã dắt theo Đại Hắc Mã và gặp được Đồ Tể với Tiểu Đồ, liền thu phục hai cái tên này làm việc cho mình, với phần thưởng là được vĩnh sinh. Nên sau đó mới có sự việc Tiểu Đồ đến Trường An đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thiếu nữ trắng trẻo mập mạp và cao lớn dắt một con ngựa đen hơi gầy đi qua núi rừng hồ sông ở nhân gian. Không ai biết nàng là ai, không ai biết nàng từ đâu tới và muốn đi về đâu. Nàng mặc một bộ xiêm y thiêu hoa màu xanh, vì hơi nhỏ so với thân hình đầy đặn của nàng nên bị căng ra rất chặt. Những đường cong mềm mại và tràn đầy sức sống hiện rõ mồn một. Nàng dắt ngựa đi qua nhiều nơi, từ trấn nhỏ thành lớn đến các thôn trang. Có những nam nhân thỉnh thoảng liếc nhìn thân thể nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, nàng chẳng hề quan tâm. Có những phu nhân nhìn thấy nàng liền chán ghét quay đi, nàng cũng chẳng bận lòng, không ai để ý đến sự đánh giá của đám kiến hôi cả. Khi đi qua một cái huyện thành ở Tống Quốc, nàng bỗng cảm thấy hơi đói, muốn ăn một bát mì. Đối với thân thể này, nàng cảm giác đói là không xa lạ gì, nhưng mà đối với nàng thì cảm giác này vẫn chưa quen thuộc, lại còn mang theo một loại thuộc tính sinh vật thấp kém. Điều này khiến cho nàng thấy rất chán ghét, hơn nữa theo tính toán thiên bẩm không bao giờ sai lầm. Dù thân hình nàng hiện tại có béo lên một chút, cần bổ sung nhiều vật chất hơn, nhưng sau khi mà đã uống hơn 10 túi rượu sữa ngựa trên thảo nguyên và uống cạn cả bầu rượu chứa mấy thùng rượu Tủ Đồ, thì nàng ít nhất phải trong vòng nửa năm không cần bổ sung gì cả. Vậy tại sao nàng lại đói? Nàng trầm mặc suy nghĩ vấn đề này mà không để ý mình đã dắt ngựa đến trước một quán mì. Lúc này đang là mùa đông, trên đường phố huyện thành phủ một lớp tuyết mỏng bị người đi đường giẫm đạp thành bùn đen. Sau khi ra khỏi vùng tuyết trắng, nàng vẫn luôn đi chân trần. Đôi chân trần trắng nõn như hoa sen dẫm trên bùn tuyết trông vô cùng nổi bật. Đằng sau quán mì là hai cái bếp lò. Nước trong nồi đang sôi, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của sợi mì nấu chín. Mùi rau thơm, băm nhỏ thì càng nồng nàn hơn. Tàn Tàn đứng trước quán mì một lát, quyết định ăn một bát mì. Không ai để ý đến nàng, chủ quán cũng không tiếp đãi nàng. Cũng giống như là không ai để ý đến đôi chân trần của nàng dẫm lên bùn tuyết đen mà không hề lộ ra vẻ sợ lạnh gì cả. Quán mì lúc này rất náo nhiệt và ồn ào, không phải vì buôn bán quá tốt mà là có người đang gây sự. Chủ quán có một cô con gái 12 tuổi phụ trách đưa mì. Mấy tên lưu manh muốn nàng phải hạ diện, có nghĩa là làm mì phục vụ, còn buông lời đùa cợt khiếm nhã dẫn đến cuộc tranh cãi hỗn loạn. Người cha là chủ quán dù tức giận run người nhưng mà không đủ dũng khí cầm dao phay ra nói lý lẽ. Tiếng quát tháo của đám lưu manh càng lúc càng lớn. Ta muốn ăn mì. Tàn Tàn nhìn chủ quán rồi nói. Ngữ điệu có chút không tự nhiên, vì nàng cảm thấy việc muốn ăn mì bản thân nó đã rất không tự nhiên rồi. Chủ quán lúc này còn đang bối rối hơn cả nàng, đương nhiên không rảnh để ý đến nàng. Tàn Tàn hơi không vui, thần sắc uy nghiêm, nói. Ta muốn ăn mì. Vẫn không có ai để ý đến nàng cả. Đám lưu manh bắt đầu lật bàn ghế, hiện trường hỗn loạn một mảnh. Bát đĩa xoong chậu bị ném lung tung, một chậu rau thơm băm đầy ắp cứ như vậy đổ sụp xuống đất. Tàn Tàn cúi đầu nhìn rau thơm rộn lẫn trong bùn tuyết đen, cảm thấy hơi đáng tiếc. Rồi nàng lại bắt đầu chán ghét phản ứng của chính mình, vì cảm giác đáng tiếc cũng là một thứ cảm xúc thấp kém nữa. Tiếng đổ vỡ ngày càng lớn, chủ quán đầu chảy máu ngồi bệt xuống đất. Cô bé ngồi thụp xuống cạnh cha khóc nức nở. Mà mấy tên lưu manh dường như vẫn chưa muốn dừng tay. Tàn Tàn tha thứ cho sự bất kính của chủ quán mì, cảm thấy bánh nướng ở phố đối diện dường như cũng rất thơm. Nhưng đúng lúc nàng định rời đi, nàng nghe thấy tiếng cầu nguyện đau khổ của chủ quán. Lão thiên ơi, nếu mà ông có mắt thì sao không bắt hết cái lũ súc sinh này đi? Tang Tang dừng bước, khẽ cúi đầu. Đại Hắc Mã nhìn nàng, lờ mờ nhận ra mình sắp được chứng kiến một cảnh tượng nổi tiếng trong lịch sử tôn giáo. Nó hưng phấn không thôi, không ngừng thở ra luồng khí trắng. Tiếng chửi rủa và cầu nguyện của chủ quán vẫn tiếp tục. Mặt Tang Tang không chút biểu cảm, nàng quay người nhìn về phía mấy tên lưu manh. Bọn chúng đang đập phá đồ đạc, có tên còn cầm dao phay vung vẩy chém loạn xạ, miệng không ngừng chửi thề, thần sắc vô cùng hưng phấn. Mụ nổi mày, hôm nay dù Hảo Thiên có hiện ra cũng không cứu nổi mày đâu. Bởi vì quá mức hưng phấn, tên du côn kia không chú ý ở dưới chân, dẫm lên một khối băng, trượt chân một cái. Thanh dao phay trong tay của gã lướt qua đùi một gã đồng bọn, sau đó chém thẳng vào một cái cột tre bương thô kệch chống đỡ mặt quán. Khả năng cú ngã quá mạnh, hoặc do đau quá sắc, giữa hai cái đùi tên đồng bọn kia xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, máu tươi phun trào. Cột tre bương thô kệch bị chém đứt đoạn, đâm xuyên ngực một tên du côn khác. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Đợi mọi người tỉnh táo lại thì phát hiện cả ba tên du côn đều đã chết rồi. Một tên toàn thân đẫm máu do chính mình phun ra, một tên bị xuyên thủng ngực, còn tên cầm đao thì trong lúc hỗn loạn đã tự làm bị thương phần bụng, ruột chảy đầy đất. Màn hình ảnh vô cùng huyết tinh, một biến hóa khiến người ta rung động, vô luận là dân chúng xem náo nhiệt hay là hai cha con chủ quán mì đều là sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, không cách nào hoàn hồn lại ngay lúc này được. Nấu cho ta bát mì. Tang Tang nhìn chủ quán nói, sau đó nhíu mày. Nàng phát hiện không chỉ rau thơm đã hết, ngay cả sa tế cũng bị đổ nhào, lập tức mất sạch hứng thú ăn mì, dắt Đại Hắc Mã rời khỏi quán. Nàng đi đến trước sạp bán bánh nướng của một nam tử đối diện phố, định mua hai khối bánh, nhưng mà chẳng biết tại sao lại đổi ý. Ngay lúc này, nàng nghe thấy từ quán mì truyền đến tiếng nghị luận. Mọi người ca ngợi trời xanh có mắt, nói là muốn thay hai cha con họ làm chứng, cho rằng đây là thần tích của Hậu Thiên. Lại có người nhắc đến miếu đạo sĩ ngoài huyện thành, bảo hai cha con đi lễ tạ thần, nói Ngưu đạo nhân ở đó là người nhân thiện thực sự. Sau đó có một phu nhân thở dài nói người tốt không có tốt số, Ngưu đạo nhân sắp chết rồi. Tàn Tàn dắt Đại Hắc Mã ra khỏi huyện thành, tìm được gian miếu đạo sĩ tuy không đổ nát nhưng rõ ràng rất đơn sơ. Ánh mắt hờ hững của nàng xuyên qua từng viện, nhìn thấy lão đạo sĩ sắp chết kia. Lão đạo rất gầy gò, trên người mọc đầy mụn mủ thối rữa. Một trung niên đạo nhân chuẩn bị tiếp quản miếu đạo sĩ, vẻ mặt chán ghét đứng ở ngoài cửa. Những người mà ngày thường thụ ơn cứu tế của đạo quán thì đang nén mùi hôi thối ở bên cạnh phụng dưỡng. Nàng lẳng lặng nhìn một lát, sau đó xoay người rời đi. Ngay sau khi nàng rời đi không lâu, trong đạo quán đơn sơ bỗng nhiên tỏa ra một luồng mùi thơm lạ lùng. Ngay sau đó những đóa kim sắc từ trên xà nhà cổ xưa rủ xuống, chiếu rọi lên người lão đạo. Những mụn mủ trên mặt của lão đạo thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được rồi biến mất. Mái tóc trắng tiều tụy lập tức trở nên đen nhánh. Bệnh của lão không những khỏi hẳn mà trông còn trẻ ra mười mấy tuổi nữa. Tên trung niên đạo nhân kinh ngạc vô cùng. Những tín đồ Hạo Thiên trong phòng sớm đã quỳ rạp xuống đất, không ngừng lễ bái bầu trời, dùng giọng nói nghẹn ngào cảm tạ ân điển của Hạo Thiên. Lão đạo được mọi người nâng dậy, khó khăn ngồi dậy, nghĩ đến cả đời thành kính phụng đạo, gian nan cứu tế thế nhân, cuối cùng cũng có hồi báo. Lão giơ hai tay lên trời, nước mắt tuôn rơi lã chả mà kính bái. Tại phía tây nam miếu đạo sĩ vài dặm, Tang Tang dắt Đại Hắc Mã đi trong rừng. Đại Hắc Mã nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nó không hiểu tại sao nàng lại làm hai việc này. Nó nhớ Ninh Khuyết từng nói qua, thiên đạo vô hình và vô tình, con dân tín đồ ở nhân gian trong mắt của nàng hẳn chỉ như con sâu cái kiến. Vậy tại sao nàng lại quản những chuyện này? Thời gian sau đó, Tang Tang và Đại Hắc Mã cứ như vậy du ngoạn khắp nơi, nếm trải thêm những thứ của hồng trần. Đến một ngày nọ, khi nàng đến Tống Quốc, bỗng nhiên nhớ những lời của phu tử trước đây từng nói với nàng. Lúc đó phu tử đã cho Tang Tang đi ăn đủ sơn hào hải vị ở khắp mọi nơi của nhân gian, rồi sau đó cho động phòng với Ninh Khuyết. Đó là vì phu tử muốn cho nàng nhấm bụi trần thế gian. Nàng mở mắt ra, trong đôi mắt không một tia cảm xúc, bầu trời bỗng nhiên đổ một trận bão tuyết lớn, bao phủ cả đô thành Tống Quốc. Trên đường phố truyền đến tiếng kinh hô và tiếng chạy trốn, làng càn quán rượu lập tức phủ đầy tuyết vô cùng lạnh lẽo. Nàng phẫn nộ nên trời giáng bão tuyết. Nàng tỉnh lại tại Đoạn Phong, đi trên tuyết hải liếc nhìn Cá Mẫu Đơn một cái. Lúc bắt đầu một bước của nàng là ngàn dặm, sau đó bắt đầu chậm lại. Tiểu Đồ không cách nào tránh né nàng, không phải vì nàng nhanh mà vì nàng là quy tắc. Tiểu Đồ vô luận dùng thủ đoạn gì những thủ đoạn đó đều thuộc về nàng. Sở dĩ chậm lại là vì khí tức của nàng bắt đầu trở nên vững đục và nặng nề theo từng bước đi. Nàng hành tẩu nhân gian chính là bắt đầu dung nhập vào thế gian này. Nàng nhìn thân hình đầy đặn của mình, hiểu rằng trong cơ thể của mình đã nhiều thêm vài thứ. Đó là sức mạnh của nhân gian mà người nọ để lại trong cơ thể của nàng, là những thứ tốt đẹp của nhân gian mà người nọ mang nàng đi nhận thức. Những khí tức cấp thấp nhưng vô cùng ngoan cố. Nàng nhìn vô số đĩa thức ăn trên bàn, chậm rãi cầm đũa lên bắt đầu ăn uống. Tốc độ ăn của nàng rất nhanh, nhanh hơn người nọ rất nhiều. Một lát sau, cả đống đĩa thức ăn đều vào bụng của nàng, chậu khoai môn ướp lạnh cũng sạch bách. Tuyết ở đô thành Tống Quốc đã ngừng lại. Nàng ra khỏi quán rượu, dắt đại hắc mã xuống đường phố. Đường phố náo nhiệt trở lại, đám trẻ con đang đắp người tuyết, có đứa chuẩn bị ném tuyết, vài người bán hàng rong tranh thủ rau lớn. Nàng nhìn thấy tiệm Trừng Cẩm Ký bên đường cách đó không xa, nhớ lại người nọ từng mua cho mình một hộp son phấn ở đây, vì sao tại tòa thành gọi là Trường An kia lại mua thêm một hộp nữa. Ánh mắt nàng càng thêm ngưng trọng, cảm xúc trong mắt của nàng càng lúc càng nhạt. Người đến người đi, nàng đứng giữa ngã tư đường, tay dắt dây cương, cao ngạo mà cô độc. Nàng không nhìn trời vì nàng chính là trời. Nàng nhìn nhân gian không thể lùi, nhưng cũng không thể tiến thêm. Nàng không cho phép mình bước thêm một bước nào vào nhân gian nữa. Đây là cái bẫy mà người nọ đã giăng ra cho nàng trước khi lên trời, hoặc nói đúng hơn là một câu hỏi gửi đến nàng. Làm sao phá cục, làm sao giải đề? Nàng dù vô sở bất năng, nhưng mà trước một đề bài lớn như vậy cũng cần thời gian. Ánh mắt nàng càng lúc càng hờ hững, đôi mắt nhạt đến mức gần như trong suốt. Cách đó không xa truyền đến tiếng rao bán, bánh nướng, nàng phát hiện mình lại đói bụng. Tại huyện thành kia, nàng vẫn chưa ăn được bánh nướng, nàng phẫn nộ trước tình huống này, quyết định giết sạch tất cả mọi người trong đô thành. Đột nhiên nàng cảm thấy một thứ gì đó ẩm ướt, mềm mại chạm vào mu bàn tay của mình. Nàng quay đầu lại, tóc đen bay lên, một mảnh tuyết động bị sợi tóc đánh nát thành những hạt nhỏ li ti. Đại hắc mã quỳ sụp hai chân trước xuống như thể đang khiêm nhường hành lễ. Trong tiết trời giá lạnh, mồ hôi trên bụng nó không ngừng bốc hơi nóng, rõ ràng là khẩn trương đến cực điểm. Khi ánh mắt càng tan rơi trên người nó càng thêm khẩn trương. Nó do dự một lát, cẩn thận liếm thêm một cái lên mu bàn tay nàng. Tan tan lẳng lặng nhìn nó. Đại hắc mã dốc sức vẫy đuôi, lộ ra vẻ cầu xin tha thứ và nịnh nọt. Người bán bánh nướng gánh đội quan gánh đi ngang qua, vóc dáng rất thấp bé, không ngừng rao bán, hoàn toàn không biết mình vừa lướt qua cái chết. Tàn tàn nhìn đại hắc mã, hỏi. Không sợ chết sao? Đại hắc mã hận không thể rút đầu vào đống tuyết, sinh ra nỗi hối hận vô hạn. Nàng quay người nhìn về phía phố dài, một lần nữa nhìn nhân gian. Chỉ là lúc này, hàn ý giữa lông mày của nàng đã vơi đi đôi chút. Đại hắc mã ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng nàng, tâm tình vui vẻ hơn nhiều. Tình lùng bán bánh nướng gánh đội quan gánh hớn hở chạy về phía cuối phố, ở đó có một phụ nữ xinh đẹp đang đợi gã. Hai người trò chuyện rồi đi vào nhà. Tình lùng bán bánh nướng vừa có chút kiêu ngạo, vừa có chút tự ti, không dám nhìn thẳng vào mắt của người khác. Còn phụ nữ nọ thì không ngừng chào hỏi hàng xóm. Tàn tàn nhìn về phía đó, nói. Yêu hận của nhân loại là sự tồn tại ti tiện và nực cười như vậy. Vậy mà lại được bọn họ coi là tín ngưỡng một cách dối trá. Thế gian này có gì đáng đi ngươi đi yêu? Đại hắc mã cúi đầu, không dám biểu thị ý kiến phản đối, nhưng cũng không đồng tình với lời của nàng. Nữ nhân kia dung mạo xinh đẹp, lại không cam lòng làm tỳ thiếp, dành chụm tiền bạc nhiều năm, bán đi trang sức tùy thân để tự chuộc thân. Sau đó gả cho nam nhân làm bánh nướng này, trở về dùng tiền tích góp mua một căn nhà trên phố. Sau khi cưới, nam nhân mỗi ngày ra ngoài bán bánh nướng. Nàng ở nhà làm nữ công, thu dọn việc nhà. Cuộc sống tuy kham khổ, nhưng coi như bình lặng. Có thể gọi là đồng cam cộng khổ, bất ly bất khí. Đêm xuống nghĩ đến những chuyện này, nữ nhân kia đều có chút bội phục chính mình. Tàn tàn biết đại hắc mã đang nghĩ cái gì, nàng nhìn đôi phu phụ ở đầu đường rồi nói tiếp. Đại hắc mã khẽ vẫy đuôi, nghĩ thầm, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Nhân loại luôn tham lam, dục vọng không bao giờ thỏa mãn, luôn muốn dòi dĩnh thêm từ thế giới này, cho rằng mình xứng đáng đạt được nhiều hơn. Sẽ có ngày nữ nhân khi chán ghét nam nhân của mình vừa thấp vừa du dị kia, bắt đầu chăm chọc khiêu khích. Nam nhân kia trong lòng tự ti nên không dám phản bác, ngược lại càng thêm khiêm nhường. Trong mắt nữ nhân, điều đó lại càng vô dị hơn, khiến nàng cảm thấy bực bội. Đến một ngày nào đó khi nàng đang thu dọn quần áo, gậy tre trong tay rơi xuống đường, trúng vào mặt công tử tuấn tú nhiều tiền. Công tử kia thấy vẻ xuân sắc dưới giấy của nàng, liền nảy sinh ra ý đồ xấu. Nữ nhân kia cũng bắt đầu động tâm, rồi hai kẻ đó quấn lấy nhau. Đợi đến khi gian tình bị bại lộ, Nữ nhân kia chưa thẹn vừa sợ, ác ý trỗi dậy, đâu còn nhớ cái lời thề non hèn biển năm xưa. Chỉ muốn dùng mọi cách giết chết cả lùng bán bánh nướng kia để được vui vẻ bên Tình Lan. Gió tuyết đã ngừng, tuyết trên mái hiên bắt đầu tan chảy. Khi mặt trời ngã về tây, nhiệt độ hạ xuống, nước nhỏ từ mái hiên lại đông cứng thành những cục băng lạnh lẽo. Lời nàng nói lúc này giống như là những cục băng kia vậy, nhìn thì trong suốt không chút cảm xúc gì, nhưng thực chất lại lạnh thấu xương, xé toạc lớp vỏ bọc mỹ lệ của cuộc sống để lộ ra sự tàn khốc dối trá bên dưới. Đại Hắc Mã không vẫy đuôi nữa, nó cúi đầu nhìn tuyết trên đường, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nó biết nàng có thể nhìn thấu mọi sự, vậy những điều lãnh khốc này đại khái chính là chân thực của nhân gian. Tàn Tàn chắp tay sau lưng, dắt dây cương đi dọc theo phố. Khi đi ngang qua một nhà, nàng bỗng bị gọi lại. Nam tử bán bánh nướng thấp bé cầm một cái bột vải, nhìn nàng ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng mà khẩn trương quá không thốt nên lời. Tàn Tàn mà không cảm xúc nhìn gã, định rời đi. Phụ nữ xinh đẹp kia lách ra khỏi cửa, giật lấy bột vải trong tay chồng mình, cười tươi tắn mà nói: "Cô nương đừng sợ, chúng ta không phải người xấu đâu. Chỉ là tướng công nhà ta thấy cô nương đi chân trần trên tuyết nên thấy không đành lòng, muốn tặng cô nương một đôi giày. Đây là giày vải bình thường ta tự làm, đường kim mũi chỉ tuy không tinh xảo nhưng được cái chắc chắn, cô nương đừng khách sáo nha." Nói xong, phụ nữ kia nhét bột vải vào tay của Tàn Tàn, rồi kéo phu quân vào trong phòng. Không biết nàng làm gì mà bên trong truyền đến tiếng cầu xin tha thứ đầy vui vẻ của nam tử nọ. Tàn Tàn nhìn bột vải trong tay trầm mặc một hồi, sau đó ném nó vào đống tuyết ven đường, tiếp tục bước đi. Để Hắc Mã cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Ra khỏi đô thành Tống Quốc, Tàn Tàn dắt Đại Hắc Mã nhìn về hướng tây nam, khuôn mặt trắng như trăng, không một tia cảm xúc, nhưng sâu trong đôi mắt lại có vô số vệt sáng nhỏ vụn sinh ra rồi hủy diệt, giống như trong gió tuyết xuất hiện vô số thanh đao. Gió tuyết như đao rơi vào mặt người sẽ để lại những vết hằn sâu sắc. Trần Bì Bì dùng một mảnh vải cũ che mặt, cúi đầu gian nan bước đi trong bão tuyết. Thỉnh thoảng gã quay đầu nhìn xe ba gác phía sau để xác nhận phụ thân nằm trong xe vẫn ổn, tấm chăn bông có bị gió lật lên hay không. Thời điểm lúc này, đó là khi rời thành Trường An được vài ngày, trận hắc phong bạo liệt kia không biết đã đi đâu, họ lại lọt vào trong bão tuyết. Vì chiến tranh, vùng nông thôn này tiêu điều không một bóng người, không tìm đâu ra lương thực, xe ngựa càng không có, gã chỉ tìm được một cái khung xe ba gác rách nát. Đến một khu rừng, gió tuyết nhỏ dần, Trần Bì Bì dừng xe dưới một gốc cây lớn, gã không nghỉ ngơi mà bắt đầu đào đất nhóm lửa nấu cháo, sắc thuốc. Khi thuốc chín rồi, gã đến bên thùng xe, lượt tấm điểm che mặt phụ thân ra để đút thuốc. Quan chủ Tri Thủ Quan vô địch thiên hạ giờ đây chỉ là một lão nhân trọng thương sắp chết, nhưng mà thần sắc trong mắt ông ta vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Trong trận chiến kinh thiên động địa tại thành Trường An, ông cuối cùng không địch lại chữ nhân mà Ninh Khuyết viết ra: "Thân trúng vạn đau." Đáng sợ nhất là trong những đau ý đó xen lẫn nhân gian khí tức, giống như là bực bẩn vấy vào vết thương, dù tẩy rửa thế nào cũng không sạch. Ngay cả thần thuật của Tây Lăng cũng không thể tinh lọc. Trần Bì Bì đưa cho ông viên thông thiên hoàng cuối cùng cũng chỉ có thể giúp kéo dài hơi tàn, không cách nào khiến thương thế chuyển biến tốt đẹp được. Suốt chặng đường đều là sự trầm mặc, dù là lúc đút thuốc cũng im lặng, một phần vì Trần Mẫu quá yếu không thể nói chuyện, một phần vì mối quan hệ phụ tử kỳ lạ sau nhiều năm không gặp của họ. Sau khi đút thuốc xong, Trần Bì Bì tém lại gốc chăn rồi ngồi bệt xuống đống tuyết cạnh bánh xe, bưng bát cháo nóng húp sùm sụp. Tuyết đã ngừng nhưng gió lạnh vẫn thổi mạnh, tuyết động trên cây thỉnh thoảng bị gió hất rơi xuống xe, rơi cả vào bát cháo của gã. Gã nhìn những bông tuyết lất phất trên khung, bỗng nhiên muốn nói chuyện. "Người biết rõ lão sư đúng, tại sao vẫn kiên trì đi con đường này?" Trần Mỗ nghe hắn mở lời, mỉm cười hỏi: "Ta đi con đường nào?" Trần Bì Bì dùng đũa gõ nhẹ vào vành bát, nói: "Người là bậc đại trí tuệ, hẳn phải hiểu rõ nhân loại và hậu thiên, cuối cùng sẽ đối đầu không đội trời chung. Dù luận là vĩnh dạ hay bất cứ thứ gì khác, dân gian cuối cùng đều phải đối mặt với việc thế. Vậy tại sao người vẫn đứng về phía hậu thiên? Tín ngưỡng không phải là một lời giải thích hợp lý đâu." Mấy năm qua, những người tu hành đạt đến cảnh giới của Trần Mỗ trên thế gian chỉ có 8 người. Ở đẳng cấp này, tự nhiên khó có thể nói về một tín ngưỡng thành kính đơn thuần. Và đây chính là điều mà Trần Bì Bì không hiểu. Trần Mỗ nói: "Lựa chọn không liên quan đến tín ngưỡng, chỉ liên quan đến đạo lý. Phu tử và Kha Hậu Nhiên cho rằng con người và hậu thiên là đối lập, nhưng đạo môn cho rằng nhân loại và hậu thiên là quan hệ tương sinh." Trần Bì Bì mới nói: "Một thế giới khép kín, chẳng lẽ người không thấy vô vị hay sao?" Đạo môn cho rằng sự trang nghiêm và thức yếu là một loại vẻ đẹp vĩnh hằng. Phật tông cho rằng tuần hoàn và luân hồi là một loại nhân quả, có bắt đầu thì có kết thúc, quá trình trọn vẹn đó mới là ý nghĩa. Phù tiểu muốn phá vỡ sự trọn vẹn này, tức là càng lúc càng xa rời sự vĩnh hằng. Dù cho sự vĩnh hằng đó không có ý thức của bản thân sao? Tịch diệt chính là vĩnh hằng. Chúng ta đến từ đâu thì phải trở về nơi đó. Trong thế giới đó, ta và ngươi chính là hậu thiên. Hậu thiên chính là ta và ngươi. Hà tất phải phân biệt chứ? Đã là trước khi sinh ra, thế giới này chưa từng có ta và ngươi. Vậy thì điểm cuối cùng tự nhiên cũng không nên có ta và ngươi rồi. Đây chính là đạo lý của ta, hoặc là tín ngưỡng của ta, không liên quan đến đúng và sai. Lão sư của ngươi chưa chắc đã sai, nhưng trong mắt ta, ông ấy đã sai. Đã không cùng chung chi hướng, tự nhiên không thể đi chung được. Ngay lúc này, trong rừng tuyết truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Trần Bì Bì bưng bát cháo quay đầu nhìn lại, thấy phía sau lùm cây điều hiu, gió tuyết vừa mới dứt, một nữ tử dắt một con hắc mã đang rẽ lá xuyên rừng đi tới. Gã nhận ra đại hắc mã nhưng mà không nhận ra nữ tử kia. Gã nhìn đại hắc mã, con ngựa không dám nhìn thẳng vào mắt của gã, khiếp sợ cúi đầu, chân trước gõ nhẹ xuống đất. Trần Bì Bì nhìn nữ tử nọ, cảm thấy dung nhan nàng tầm thường nhưng lại ẩn chứa một tia khí tức khó diễn tả thành lời. Sau đó gã nhận thấy trên khuôn mặt nàng có những đường nét quen thuộc. Gã rất kinh ngạc nhìn thân hình hơi mập của nàng rồi buột miệng. Sao ngươi lại mập lên vậy? Tang Tang không trả lời câu hỏi của gã. Gã chợt nhớ ra Tang Tang giờ đã không còn là Tang Tang, tự giễu mà cười nói. Ta thật chẳng có tư cách mà hỏi câu đó mà. Không phải vì ngươi là ai, mà vì vốn dĩ ta đã là một kẻ béo rồi. Gã từng là tín đồ hạo thiên thành kính nhất, nhưng mà sau những năm học tập tại Hữu Sơn Thư Viện, chịu sự giáo huấn của phu tử, lại sống cùng những người không thuộc đạo môn như Ninh Khuyết, Đường Tiểu Đường, tín ngưỡng của gã đã thay đổi rất nhiều. Nếu là 5 năm trước, lúc này gã hẳn là đã quỳ rạp trước mặt của nàng. Nhưng hôm nay gã lại đứng tùy ý như vậy, thậm chí bát cháo trên tay cũng không buông xuống. Hạo Thiên đối với gã hiện giờ không quan trọng bằng một bát cháo nóng nữa. Gã đầy vẻ phiền muộn, nói. Giờ nghĩ lại, ta và nhị sư huynh thực sự đã phạm sai lầm lớn mà. Lúc trước ở Hậu Sơn Thư Viện, đại sư huynh luôn cảnh giác với Tang Tang, nhưng Quân Mạch và Trần Bì Bì sau khi thấy Tang Tang bốc tro cốt đã trở thành những người ủng hộ nàng kiên định nhất. Nên hiện tại nói Quân Mạch và Bì Bì không hối hận thì quả là không thể. Tuy đã phạm sai lầm, thường thường không thể bù đắp được, có lẽ cũng không có năng lực bù đắp, nhưng mà sống trên đời cũng nên thử một lần, như vậy mới có thể an tâm. Trần Bì Bì nhìn nàng nghiêm túc nói, khuôn mặt mập mạp lộ ra một nụ cười ấm áp. Gã đặt đũa lên bát cháo rồi từ xa điểm một ngón tay. Sử dụng chiêu thức thiên hạ khê thần chỉ của thư viện, trong rừng bát bỗng nhiên lá rụng xôn xao, tuyết động cuộn lên thành một dải lụa trắng xuất hiện từ nơi không ngờ tới, đâm thẳng vào mặt của nàng. Tang Tang không cử động, nhưng mà cả khu rừng như thể đang chuyển động, toàn bộ thế giới như thể đang xoay chuyển. Chính xác mà nói, đó là không gian đang dịch chuyển, khiến cho dải lụa tuyết trắng kia lướt qua thân thể của nàng bay đi. Sau đó rơi xuống mặt tuyết mềm mại nhưng lại như đập vào một tấm gương, phản xạ ngược lại, xuyên vào thân thể Trần Bì Bì. Sắc mặt Trần Bì Bì trắng bệch, trên bả vai xuất hiện một cái lỗ máu, đó chính là thiên hạ khê thần chỉ của chính gã. Ánh mắt gã nhìn Tang Tang giờ đây mang theo một nỗi chua chát và cảm khái. Sự chua chát này không liên quan đến sự chênh lệch cảnh giới, gã vốn chẳng hề mong chờ mình có thể chiến thắng nàng. Đây là thế giới của nàng, không làm tổn thương được nàng là chuyện đương nhiên. Nếu có thể làm nàng bị thương thì đó mới là chuyện khó hiểu. Cảm xúc lúc này của gã có chút phiền muộn là bởi vì gã nhớ tới ngày đầu năm mới của vài năm trước. Khi đó Tang Tang còn là một con nhóc gầy gò đen nhẽm, ôm tấm điểm dày, trầm mặc và cuộc cường đứng ở trong phủ ở Trường An, trông thật đáng thương. Và lúc đó lần đầu tiên gã thi triển ra thiên hạ khi thường chỉ chính là để bảo vệ nàng. Tang Tang lặng lẽ nhìn Trần Bì Bì. Sau khi nàng xuống nhân gian, Trần Bì Bì là người đầu tiên dám ra tay với nàng. Ngay cả tiểu đồ cũng chỉ dám trốn tránh, đồ tể chỉ biết ngồi khóc trong góc. Kỳ lạ là nàng không trừng phạt sự bất kính của Trần Bì Bì đối với Hạo Thiên, mà quay người nhìn về hướng thành Trường An, nói một câu không chút cảm xúc. Tại đó, ngươi đã cự tuyệt ta. Nàng nhìn thành Trường An, nhưng lời này lại dành cho Trần Mỗ đang ở trong xe. Nhắc về việc quán chủ một mình vào Trường An, cuối cùng dùng cảnh giới thanh tĩnh để đối kháng. Trần Mỗ không giải thích, chỉ mỉm cười một cách kỳ lạ. Trong nụ cười của ông có rất nhiều cảm xúc, có niềm vui sướng khi cuối cùng cũng nhìn thấy bờ bên kia, có sự tiêu sái khi nhìn thấu vạn vật, có sự bình thản khi phẩy tay ngắm mây trời, và tuyệt nhiên không có sự kính sợ. Đây là lần đầu tiên ông thực sự nhìn thấy Hạo Thiên đang cao ngạo, lạnh lùng, tuyệt đối không có lấy một chút tình cảm của con người. Nhưng trong mắt ông ta, nàng lại vô cùng thú vị. Ông ta mơ hồ hiểu được những biến hóa đang diễn ra trên người của nàng. Ông rất muốn ca ngợi phu tử đã rời bỏ nhân gian. Ông biết rằng từ nay về sau sẽ chẳng còn ai có thể nhìn rõ thế giới này rồi sẽ đi về đâu. Ngay cả Hạo Thiên cũng không thể. Tuy rằng khí hậu của Tây Lăng Thần Quốc ung hòa hơn so với các nước như Đại Đường hay Yến Quốc, nhưng lúc này vừa mới vào xuân, nhiệt độ vẫn chưa cao. Gió từ trong núi thổi ra mang theo hơi lạnh, cây cối phủ một lớp tro bụi mùa đông, trông thật tiêu điều. Phóng tầm mắt ra xa, trên đồng nội chẳng thấy một đóa hoa dại nào. Không khí trên đầu sơn vô cùng khẩn trương và áp lực, cuộc chiến phạt đường không hề thuận lợi. Ngay cả những cường giả của đạo môn như Thiên Vũ Đại Thần Quang hay Thiên Hạ Hành Tổ Diệp Tu đều bị trọng thương, liên quân thần điện ở Thanh Hạp nửa bước khó tiến. Còn trưởng giáo đại nhân sau khi từ thành Trường An trở về thì không hề lộ diện trước mặt mọi người. Trong thần điện vốn dĩ không còn nhiều người, vì những chuyện này mà ai nấy đều câm nín, không dám tùy tiện đi lại. Không biết có phải vì nguyên nhân đó hay không, khi thiếu nữ mặc thanh y và con hắc mã đã được ghi danh ở trong sổ sách của thần điện đi tới dưới chân đào sơn lại không có ai phát hiện ra. Chẳng biết tại sao Tang Tang không đi Trường An mà lại tới Tây Lăng thần điện. Nàng dắt đại hắc mã đi giữa núi rừng thanh tú, ánh mắt tĩnh lặng tự nhiên, như thể đang dạo xem lãnh địa của chính mình. Nàng dắt đại hắc mã bước vào Thiên Vũ thần điện. Bên trong điện rộng thênh thang và u tĩnh, bốn vó ngựa của đại hắc mã dẫm lên sàn nhà như ngọc, phát ra những âm thanh lanh lảnh dễ nghe. Thiên Vũ đại thần quan nằm trên chiếc giường ở nơi sâu nhất của thần điện, ánh sáng mờ ảo từ đỉnh điện hát xuống chiếu lên khuôn mặt ông ta, làm cho những nếp nhăn già nua càng thêm sâu hắm, trông như thể có thể qua đời bất cứ lúc nào. Tại Thanh Hạp, ông bị đại sư huynh của thư viện dùng một gậy đánh bay, thân liễn bị thiêu thành tro, thân hình già nua của ông ta cũng sắp tan thành mây khói. Ông ta là người của đạo môn có khả năng nhìn thấu tương lai nhất, tự nhiên hiểu rõ thương thế của mình. Sau khi được đưa về thần điện, ông không làm gì cả, thậm chí còn đuổi cả Trình Lập Tuyết và các chấp sự Thiên Vũ Tư ra ngoài, bình tĩnh chờ đợi ngày trở về thần quốc của Hạo Thiên. Tòa thần điện này đã u ám và tĩnh lặng từ lâu, không ai dám đến quấy rầy sự bình yên cuối đời của vị đại thần quan. Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Thiên Vũ đại thần quan khó khăn mở mắt nhìn ra phía ngoài, liền thấy con đại hắc mã và thiếu nữ đang dắt dây cương. Chỉ cần nhìn một cái, ông đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Ánh mắt tiều tụy bỗng sáng rực trở lại, nếp nhăn già nua giãn ra, hiện lên một nụ cười hạnh phúc và chân thành nhất. Tang Tang đi tới bên giường, lẳng lặng nhìn ông, xác nhận con người này đã đi đến giới hạn của sinh mạng rồi. Dù là nàng cũng không cách nào giữ ông lại dân gian lâu hơn nữa, chỉ có thể giúp ông ta nán lại thêm một chút thời gian ngắn ngủi. Thiên Vũ đại thần quan cảm nhận được ý nghĩ của nàng, khiêm tốn và thành khẩn nói: "Có thể trở về vòng tay của ngài là nguyện vọng lớn nhất đời ta, xin ngài thành toàn." Tang Tang ngồi xuống bên giường, đưa tay ôm lấy lão nhân gầy gò vào lòng, như thể đang ôm một đứa trẻ. Khuôn mặt nàng vẫn không chút cảm xúc, nhưng bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức bình an. Thiên Vũ đại thần quan tựa đầu vào vai của nàng thì thào: "Ngài trở về hơi muộn một chút." Năm đó ở lão bút trai thành Trường An, ông đã từng gặp nàng. 3 năm sau trên đào sơn, ông nhìn thấy quang minh. Vì vậy ông và nàng đã định ra ước hẹn 3 năm. Đó là năm Thiên Khải thứ 15 của Đại Đường. Giờ đã là năm 9 Thủy Nguyên Niên. Thời gian đã lặng lẽ trôi qua 4 năm rồi. Tang Tang nói bằng giọng không chút cảm xúc: "Trò đùa thời gian này quả thực là vô vị." Trên khuôn mặt già nua của Thiên Vũ đại thần quan hiện lên nụ cười bình thản, sau đó ông nhắm mắt lại. Tang Tang xác nhận linh hồn của người này đã trở về thần quốc, nàng đặt thi thể ông lại giường, sau đó đứng dậy dắt đại hắc mã ra khỏi thần điện. Nàng không rời khỏi đào sơn, nàng đi lên tòa thần điện màu trắng cao nhất trên đỉnh núi. Trưởng giáo đại nhân sau khi trở lại Tây Lăng thần điện thì tâm tình trở nên dị thường nóng nảy, khắp đào sơn thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng gầm rú như sấm. Những thần tính của ông ta thì như đứng bên bờ vực thẳm, không ai dám bước vào thần điện lấy một bước nào. Khi Tang Tang dắt đại hắc mã đến trước tòa thần điện màu trắng, đã có hơn 10 vị thượng quan đang quỳ ở đó. Những vị thượng quan này nghe thấy động tĩnh, định lên tiếng nghiêm giọng quở trách, nhưng chợt phát hiện mình không thể nói được nữa. Kể từ khoảnh khắc này, những vị thượng quan có địa vị tôn quý ở Tây Lăng vĩnh viễn mất đi khả năng ngôn ngữ, ngay cả cầm bút cũng không thể viết ra văn tự theo ý nghĩ của mình, mất sạch mọi khả năng biểu đạt. Tàn Tàn dắt Hắc Mã bước vào thần điện, nơi sâu nhất của thần điện có vạn trượng mạng sa, vạn đạo quang minh chiếu rọi một thân ảnh cao lớn sừng sững. Đó chính là thân ảnh của trưởng giáo Tây Lăng thần điện. Hiện tại Tàn Tàn dù thân hình đầy đặn hơn trước, nhưng so với thân ảnh kia vẫn nhỏ bé vô cùng. Thân ảnh cao lớn đó bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, giọng nói xuyên qua mạng sa cũng run rẩy theo. Ngươi không phải Lâm Vũ, ngươi là ai? Tàn Tàn mặt không biểu cảm tiếp tục bước tới, mỗi bước đi nàng lại cao lớn thêm một phần. Tương ứng với đó, thân ảnh cao lớn sau bức mạng sa lại trở nên càng lúc càng nhỏ bé. Nàng bước vào trong mạng sa, đi theo giữa vạn đạo hào quang liền không còn phát tán ra ngoài nữa. Trưởng giáo quỳ rạp dưới chân nàng, không ngừng hôn lên mặt đất trước đôi bàn chân trần của nàng, vô cùng khiêm hạ, nói: Kẻ hầu cận trung thành nhất thế gian, xin cung nghênh ngài giáng lâm. Ông ta trọng thương khó khỏi, mắt mù tay đứt, so với lúc ở Hậu Sơn thư viện trông còn gầy gò thê lương hơn. Nàng nhìn cái gã lùn gầy guộc dưới chân mình, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói, đó là rất nhiều năm về trước tại dãy núi bị nàng vứt bỏ kia, nàng đã nghe thấy một câu: ngươi nhìn người kia xem, trông giống hệt một con chó. Nàng biết thuốc, làm được thuốc, nhưng mà cho đến tận hôm nay vẫn không hiểu vì sao khi nói câu đó, người nọ lại cười vui vẻ đến như vậy, vui đến mức chảy cả nước mắt. Nàng khẽ câu mày, sâu trong đôi mắt đen lánh có ngọn lửa thánh khiết bùng lên. Trưởng giáo bắt đầu đau đớn gào rú, đôi mắt từng bị dưa liêm dùng cánh ve sầu đâm hổng bắt đầu bị ngọn lửa thiêu đốt. Một lát sau ngọn lửa tắt, một nắm tro bụi từ trong mắt ông ta rơi rụng. Ông ta nhìn thế giới rõ ràng trước mắt, bật khóc nức nở vì vui sướng, liên tục dập đầu. Tàn Tàn không thèm nhìn ông ta nữa, dắt Hắc Mã đi ra ngoài. Nàng liếc nhìn tòa thần điện màu đen khắc nghiệt kia, rồi hướng về phía Quang Minh thần điện mà đi. Trong Quang Minh thần điện thắp vạn năm trường đăng, bất luận là khi vị đại thần quan trước kia bị cầm tù hay khi vị trí thần tọa bị bỏ trống, ngọn đèn ấy luôn lung linh tỏa sáng, đó chính là biểu tượng của tòa điện này. Năm Tây Lăng đại trị thứ 3450, vào một ngày đầu xuân se lạnh, Thiên Vũ đại thần quan trở về thần quốc của Hạo Thiên, vạn năm trường đăng trong Quang Minh thần điện vụt tắt. Bởi vì có người đã bước vào thần điện, nàng chính là Quang Minh, không cần thêm bất cứ biểu tượng nào khác. Hoa dại trên khắp núi rừng quanh Tây Lăng thần điện đột nhiên đồng loạt nở rộ, thu hút vô số ánh nhìn kinh ngạc. Phải biết rằng tuy Tây Lăng ấm áp, nhưng lúc này vẫn còn cách mùa hoa rất xa. Điều chấn động hơn nữa đã xảy ra. Mấy chục năm trước, phu tử lên đào sơn chém sạch hoa đào. Kể từ đó hoa đào trên đào sơn chưa từng nở lại dù chỉ một lần. Vậy mà ngày hôm nay, vô số gốc đào đồng loạt khai hoa, rực rỡ khắp núi đồi. Quay trở lại thành Trường An. Trường An lúc này là đầu hè, còn chưa thể nói là nóng bức gì. Nhưng mà trong hậu viện của những nhà giàu có đã bày chậu băng, gió lùa qua sảnh mang theo hơi lạnh của những tảng băng, quấn quanh trong phòng không tan, lại giống như là đã trở về mùa đông vậy. Chữ lão gia vẫn phanh ngực áo, mồ hôi nhễ nhại, không ngừng phe phẩy chiếc quạt hương bồ, tỏ ra vô cùng nóng nực. Sau khi nghe được tin tức đó, lão ta không thể không căng thẳng, trong lòng cũng bắt đầu nóng lên. Là thật sao? Ứng tưởng này là thiệt hả? Lão nhìn chằm chằm chữ Do Hiền, hạ giọng nói, tỏ ra cực kỳ bí ẩn. Nếu con không tiện nói, con có thể không nói, chớp chớp mắt là được rồi. Chữ Do Hiền nhìn phụ thân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ôm trán, căn bản là không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù hai ngày nay trong nhà đều bắt đầu đồn đại chuyện này, nhưng gã không thể thừa nhận. Nhìn phản ứng của gã, chữ lão gia liền biết chuyện đó đại khái là thật. Nếp nhăn trên mặt chợt giãn ra, cười lớn hai tiếng, hưng phấn vỗ vai gã, nói. Thảo nào những ngày này rất khó nhìn thấy bóng dáng của con ở nhà. Ở Hồng Thủ Chiêu cũng không chạm mặt con, cứ tưởng con không thể nào, cứ như vậy mà cải tà quy chính, hóa ra lại là đi làm quan. Không tội, không tội. Năm xưa tốn bao nhiêu bạc đưa con vào thư viện, quá nhưng không sai mà. Chữ lão gia là một phú ông có tiếng trong thành Trường An. Đời này hy vọng lớn nhất chính là con cháu có thể làm nên trò trống trên chúng quan trường. Theo tin tức điều tra được, chức vụ của chữ Do Hiền tuy không cao, nhưng vị trí lại cực kỳ trọng yếu, có thể xưng là tâm phúc của triều đình. Xác nhận chuyện này là thật, lão làm sao có đạo lý không vui mừng an ủi tuổi già. Lão nhìn chữ Do Hiền nghiêm mặt mà nói. Thành tích của con ở thư viện rối tinh rối mù, năng lực làm việc cũng chẳng có gì nổi bật. Có thể ngồi vào vị trí này, con hẳn là tự biết rõ trong lòng rồi. Đó là thập tam tiên sinh nể tình nghĩa ngày xưa. Con tuyệt đối không được phụ lòng, cẩn trọng lời nói việc làm, đừng quá đắc ý đó nghe chưa. Chữ Do Hiền nhịn đã lâu, nghe những lời này cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, vung tay bực bội hét lên. Rốt cuộc lại đang đắc ý chứ, rốt cuộc ai đang đắc ý đây? Con làm là ám thị vậy, chuyện này không thể để cho người ta biết được. Cha cứ nhất quyết phải bỏ ra mấy ngàn lượng bạc mời người đến điều tra con. Bây giờ thì hay rồi đó, để cha điều tra ra rồi. Vậy cha nói thử xem đây, con có thể làm tiếp được hay không đây? Có phải là cha còn phải bỏ thêm mấy vạn lượng bạc nữa để bịt miệng mọi người hay không đây chứ? Con thiệt là không hiểu nổi nha, vốn dĩ là một chuyện rất tốt rồi, sao lại bị cha làm phiền cho như vậy chứ? Chữ lão gia bị con trai giáo huấn cho một trận, nhưng mà lại không có cách nào cãi lại, bởi vì chuyện này quả thực lão làm có phần thiếu suy nghĩ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nói. Sau này không quán con nữa là được chứ gì? Chữ Vô Hiền đứng dậy, hầm hầm chuẩn bị rời đi. Chữ lão gia thấy mình đã hạ mình, tiểu tử này lại không biết điều, không khỏi thực sự có chút tức giận mà quát. Nè nè, đừng tưởng bây giờ con là tâm phúc triều đình rồi, ta liền không dám đánh con mà nghe. Lúc này rồi còn ra ngoài chơi bời lêu lổng cái gì vậy? Tối nay ở Hồng Tụ Chiêu có buổi tụ tập, bắt buộc phải đi. Có ta mà đã 10 ngày không được đi rồi, ngươi dựa vào cái gì mà đi chứ? Đồng môn thư viện tụ tập, cha nếu không cho con đi, con liền không đi vậy. Chữ lão gia định nói không đi thì đã sao, bỗng nhiên nghĩ đến thập tam tiên sinh hình như cũng được coi là đồng môn của con trai, đâu còn nói ra miệng được nữa. Đi sớm về sớm nha. Đầu hè của Trường An thành cây cối xanh tươi, cho dù nhìn từ khoảng cách rất xa, đập vào mắt cũng là một mảng xanh ngắt lớn, rất khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ là phong cảnh có đẹp đến đâu, nếu nhìn quá lâu luôn sẽ có chút chán ngán. Giống như thế giới rộng lớn như vậy, phu tử nhìn ngàn năm cũng chán rồi, luôn muốn đi nơi khác xem thử. Lại ví dụ như là hoàng hậu nương nương sống trong thành thị này mấy chục năm, bởi vì không có ai cùng nàng ngắm nhìn cũng sinh ra ý chán chường. Ninh Khuyết đứng ở trên tường thành nhìn núi rừng hồ nước trong thành thị, rất tự nhiên nhớ tới hai người này, sau đó nhớ tới câu nói mà Diệp Hồng Ngư đã nói bên bờ Nhãn Minh Hồ. Người cả đời này sẽ bị nhốt trong thành Trường An, người sẽ là một tù nhân phẫn nộ. Ngoại trừ Tiết Thanh Minh ra khỏi thành 10 dặm tảo mộ, hắn đã rất nhiều ngày không ra khỏi thành Trường An. Hắn đã bắt đầu chán ngán rồi, khoảng cách đến sự phẫn nộ vẫn còn một đoạn, nhưng hắn hiểu rõ mình quả thực đã biến thành một tù nhân. Có cơn gió ấm áp thổi nhẹ lên tường thành, đầu hè và cuối xuân giống nhau đều là thời điểm ấm áp nhất, tươi đẹp nhất của thành Trường An. Đại sư huynh lại vẫn chưa cởi chiếc áo bông cũ kỹ trên người xuống. Ninh Khuyết rất chắc chắn, từ ngày đầu tiên gặp đại sư huynh vào mùa xuân năm Thiên Khải thứ 13, chiếc áo bông của đại sư huynh chưa từng được giặt, bất luận lúc nào cũng dính đầy bụi đất. Nhưng tại sao cảm giác vẫn sạch sẽ như vậy? Tâm tịnh tự nhiên thân tịnh, đại sư huynh chậm rãi nói. Đinh Khuyết mới cười cười. Để chỉ nghe tâm tịnh thì đất tự yên, chứ chưa từng nghe tâm tịnh thì thân tự tịnh nha. Sư huynh à, huynh không thấy điều này rất vô lý sao? Đại sư huynh chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhìn xuống đường phố ở dưới chân tường thành, nói. Tâm tịnh đất tự yên, câu nói này rất thú vị, chỉ tiếc là tâm của đệ không cách nào tỉnh lại được. Nếu tâm có thể thực sự bình tĩnh, thì dù thân ở ngục tù cũng có thể rong ruổi giữa đất trời. Ninh Khuyết hiểu ý của đại sư huynh, chỉ là với cục diện hiện tại hắn không thể nào bình thản được. Đại sư huynh nhìn hắn với ánh mắt thương cảm. Đã không thể tĩnh tâm, vậy thì hãy hành động đi thôi. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, đáp. Quá mạo hiểm đó. Kinh thần trận vẫn còn, ta cũng có thể đi rồi. Dù có gặp nguy hiểm, tin rằng cũng có thể chống đỡ một lát mà. Không thể để đệ thực sự chôn vùi năm tháng ở nơi này được. Ninh Khuyết chỉ vào những người đi đường phía dưới. Tính mạng và tương lai của họ đều đặt trên vai đệ. Đệ lấy tư cách gì mà bắt họ mạo hiểm cùng mình chứ? Hiện tại là đệ đang thủ hộ tòa thành này và những người bên trong. Nhưng nếu đệ mãi mãi không thể bước ra khỏi đây, thì chính tòa thành này và những người này đang thủ hộ đệ đó. Đệ hiểu rồi. Cứ theo kế hoạch chúng ta đã bàn bạc mà làm. Ta và Quân Mạch không lo lắng cho Trường An, chỉ lo cho đệ trên đường có thể gặp phải chuyện gì. Nếu tứ sư huynh tính toán không sai, dù có chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Hiện tại cần xác nhận thông tin từ phía Tây Lăng Thần Điện. Khi nào có thể xác nhận vậy? Có lẽ là mãi mãi cũng không xác nhận được. Để muốn thu thập thêm nhiều thông tin rồi mới quyết định. Nếu thực sự hành động, lúc đó vẫn phải vất vả sư huynh rồi. Vậy để cứ xem xét thêm đi, ta đi trước đây. Sư huynh về cung hả? Đi sông Dị Thủy xảy ra chút vấn đề, các đại nhân ở công bộ và hộ bộ đang tranh cãi kịch liệt trên điện. Bệ hạ và Lý Ngư vẫn đang chờ ta về định đoạt. Sư huynh ạ, có chuyện gì mà huynh không nhìn thấu được không vậy? Ta không nhìn thấu được phù đạo, bằng không ta đã là kẻ tù tội của tòa thành này rồi. Nhưng nếu thực sự là ta bị thành Trường An giam giữ, có lẽ ta cũng không có ý kiến gì. Sau khi sư huynh về cung, Ninh Khuyết dừng lại trên tường thành một lúc. Hắn nhìn mặt trời dần lặn về phía tây, ráng chiều nhuộm Trường An thành một màu vàng rực rỡ, rồi chứng kiến dưới chân thành biến thành một biển hoa. Mấy ngàn binh lính đường quân trong sự vẫy chào nhiệt tình và những đóa hoa tươi của dân chúng tiến vào thành Trường An. Họ thuộc Trấn Bắc quân, những người chịu khổ cực và thảm khốc nhất trong trận chiến này. Do áp lực từ Kim Trấn Vương Định, mãi đến đầu hạ nọ mới có thể về thành những công lao khen thưởng. Ninh Khuyết bước xuống tường thành đi về phía Hồng Tụ Chiêu. Tối nay Hồng Tụ Chiêu bị bao trọn để tổ chức buổi gặp mặt của những người cùng khóa thư viện năm Thiên Khải thứ 13. Ninh Khuyết đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Ở đó những vị tướng quân trẻ tuổi đang chén thù chén tạc cùng với những quan viên mới thăng tiến của các bộ. Hắn thấy Sử Trung Thiên với bộ râu quai nón đã mất đi vẻ thư sinh ngày nào. Hắn thấy Vương Dĩnh ở Hàng Lâm Viện đang rất đắc ý. Thấy Trần Tư Mạc, Hạ Ứng Khâm và cả Trần Tử Hiền cùng các đồng môn ở Bính Xá. Tư Đồ Y Lan và Kim Vô Thải nắm tay nhau ngồi bên bàn, khẽ trò chuyện về những chuyện đã qua. Nhìn bóng lưng hắn bên cửa sổ, Tư Đồ Y Lan mới hỏi: "Ngươi thực sự không xuống dưới sao?" Ninh Khuyết lắc đầu, quay lại ngồi xuống bàn. Với thân phận hiện tại, hắn thực sự là không tiện xuống lầu, cũng không cần thiết phải cố tỏ ra gần gũi. Trong gian phòng hiện tại chỉ có hắn, Chữ Do Hiền và hai cô nương quen thuộc. Kim Vô Thải sau kỳ thi định đã xuất giá, gả cho một quan viên trẻ ở công bộ. Nhìn vẻ dịu dàng của nàng, cuộc sống hôn nhân chắc hẳn rất hạnh phúc. Nhưng không biết nàng có đôi khi còn nhớ đến người tên Tạ Thừa Vẫn hay không. Tư Đồ Y Lan những năm này luôn ở trong quân, đặc biệt là từ năm ngoái, nàng luôn ở tiền tuyến Bắc Cương chiến đấu với kỵ binh Kim Trướng Vương Đình. Hôm nay nàng vừa về tới Trường An, buổi gặp mặt này được tổ chức chính là để đợi nàng. Chữ Do Hiền uống vài chén rượu, thấy thượng sắc Tư Đồ Y Lan như có chuyện muốn nói riêng với Ninh Khuyết, liền nháy mắt với Kim Vô Thải. Cả hai cùng rời phòng xuống lầu. Tư Đồ Y Lan nhìn thẳng vào mắt của Ninh Khuyết, nói: "Mọi người đều nói việc cắt nhượng Hướng Giảng Nguyên là ý của Thân Vương Điện Hạ. Ông ấy đã chết rồi, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng đã qua đời. Các tướng sĩ Trấn Bắc quân dù có oán hận cũng không biết trút vào đâu. Nhưng ta biết rõ chuyện này tất nhiên phải được sự đồng ý của Thư Diễn rồi." Lúc này nàng đã thay thường phục, dù bị nắng gió Bắc Cương làm sạm đi đôi chút, nhưng mà dung nhan vẫn thanh tú động lòng người. Chỉ có điều trên đầu quấn khăn vải trông hơi kỳ quái. Ninh Khuyết nhìn nàng: "Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Không sai, việc cắt nhượng Hướng Giảng Nguyên cho Kim Trướng, kể cả ở quận Đông Sơn cho Yến Quốc, đều do Thư Diễn. Chính xác hơn là do ta đồng ý đó." "Tại sao chứ? Nếu nói cắt nhượng quận Đông Sơn là tạm thời nhượng bộ, thì tại sao lại là Hướng Giảng Nguyên? Ngươi hẳn phải biết rõ tầm quan trọng của bãi chăn thả đó đối với đại đường chúng ta." "Ngươi đại khái có thể đoán được, đã xảy ra một số chuyện khiến Thư Diễn buộc phải tạm thời lùi bước đó." "Kỵ binh Kim Trướng thực sự rất mạnh, chúng ta đã hy sinh rất nhiều người ở đó. Nghĩ đến việc họ có thể trở nên mạnh hơn, ta cảm thấy không yên lòng." "Ta sẽ giết sạch bọn chúng, không cần phải lo lắng đâu." Tư Đồ Y Lan rất tin lời của hắn. Tuy biết rằng dù là người tu hành mạnh đến đâu cũng khó lòng hủy diệt cả một vương đình kỵ binh, nhưng nàng không còn lo lắng nữa, vì đó là lời hứa của Thư Viện. Nàng nhận ra Ninh Khuyết đang chăm chú nhìn mình, cười hỏi: "Rất hiếu kỳ sao?" Ninh Khuyết gật đầu. Nàng gỡ chiếc khăn vải xuống, hóa ra mái tóc dài như thác nước năm nào bây giờ đã bị cắt ngắn ngủn lởm chởm rồi. "Ở trong quân đội để tóc dài bất tiện, chủ yếu là dính máu rồi giặt rửa rất cực, nên ta dứt khoát cắt hết cho xong. Nói lại thì da cũng đen đi nhiều, lại thêm mấy vết sẹo, xấu chết đi được." Tư Đồ Y Lan xoa mái tóc ngắn, có chút bất đắc dĩ mà nói. Dù ở trong quân doanh nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, huống chi nàng vẫn là phận nữ nhi. Ninh Khuyết nhìn bộ dạng như một tiểu nam hài tinh nghịch của nàng, lòng tràn đầy sự dịu dàng, nói: "Trong mắt ta, ngươi bây giờ là lúc đẹp nhất đó, đẹp hơn bất cứ khi nào trước đây." "Cần gì phải nói như vậy để làm ta vui chứ?" Ninh Khuyết mỉm cười, không giải thích thêm mà hỏi: "Kế tiếp ngươi định làm gì?" "Quân bộ định phái ta đi quận Cố Sơn." Lời vừa thốt ra, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Ninh Khuyết hiểu dụng ý của triều đình khi phái nàng đến quận Cố Sơn chính là muốn mượn uy vọng của Vân Huy tướng quân trong quân đội để phân rã và thu phục thế lực của Hoa Gia. Dù sao Hoa Sơn Nhạc đã chết, Lý Ngư dù có mang ơn Hoa Gia đến đâu cũng buộc phải thực hiện bước đi này. Từ Đồ Y Lan từ Bắc Cương trở về, hiểu rõ nội tình cái chết của Hạ Sơn Nhạc hơn ai hết, biết chắc chắn có liên quan đến Ninh Khuyết, nhưng nàng không nhắc đến, chỉ nói: "Ta muốn gặp Điện Hạ." "Nàng không gặp ngươi hả?" Ninh Khuyết có chút ngoài ý muốn, với địa vị của Phủ Vân Huy tướng quân và mối quan hệ giữa Tư Đồ Y Lan và Lý Ngư, việc nàng muốn vào cung gặp mặt hẳn là rất dễ dàng mới phải. Tư Đồ Y Lan nhẹ gật đầu. Ninh Khuyết không ngờ Lý Ngư lại tự cô lập mình hơn cả tưởng tượng. Trầm mặc một lát, hắn nói: "Ta đưa ngươi một tấm lệnh bài, tối nay tự mình vào cung, hãy trò chuyện với nàng nhiều một chút nha." Buổi tụ họp đồng môn thư viện diễn ra trong bối cảnh thời cuộc thế này nên đương nhiên không gọi là vũ nữ bồi rượu, nhưng không khí vẫn cực kỳ náo nhiệt. Ninh Khuyết đi lên tầng cao nhất để gặp Giảng đại gia. Thủy Châu Nhi bưng một cái bát chè trôi nước đặt lên bàn trước mặt quán, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, khoác tay lên cổ hắn. Mặc cho Giảng đại gia đối diện đang nhíu mày, nàng vẫn cười hiếp mắt không chịu buông tay. Hiện tại nàng đã chuộc thân thoát tịch, chỉ là vẫn quen thói ở lại lầu, nên đối với Giảng đại gia cũng không còn kính sợ như xưa nữa. Chỉ khổ cho Ninh Khuyết phải xem sự hưởng thụ mềm mại này là một loại khảo nghiệm. Tiểu Thảo đứng sau lưng Giảng đại gia tức giận hừ một tiếng. Theo thời gian cô bé cũng dần trưởng thành, nhất là sau khi được Giảng đại gia giao cho phụ trách đội ca múa, nàng càng thêm chín chắn. Giữa lông mày dù còn nét trẻ con, nhưng làm việc lại vô cùng quyết đoán. Những nét nhi nữ thường tình hiện tại rất hiếm thấy trên người của nàng. Có lẽ cũng vì Tang Tang mà nàng không thích mấy nữ tử khác thân cận với Ninh Khuyết. Giảng đại gia nói: "Hôm nay gọi ngươi qua đây là bàn về chuyện Quang Minh Tế. Tài Lăng Thần Điện yêu cầu Hồng Tụ Chiêu đến hiến vũ, không biết thư diện có ý kiến gì hay không?" Ninh Khuyết mới đáp: "Tất cả tùy Giảng Di định đoạt thôi. Nếu thấy đi cũng không sao thì cứ đi, không muốn thì thôi. Hòa ước đã ký rồi, Tài Lăng Thần Điện cũng không làm gì được chúng ta đâu." Giảng đại gia nhìn hắn đầy thâm ý: "Quang Minh Tế là ngày lễ trọng đại nhất trong giáo điển Tây Lăng. Truyền thuyết chỉ khi Hạo Thiên Giáng thần tích mới được tổ chức. Ta không hiểu vì sao Tây Lăng lại muốn khai lễ lúc này. Nếu để ăn mừng thắng lợi trong trận chiến này, họ sẽ chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi." Ninh Khuyết suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy ý của người là..." "Đi xem thử cũng tốt, cũng có thể giúp người quan sát một chút mà." "Chỉ lo đường xá không yên ổn thôi." "Người có thể bảo đảm an toàn cho các nàng hay không?" Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi đáp: "Dù hiện tại con không được, có lẽ sẽ có người làm được thôi." Thủy Châu Nhi và Tiểu Thảo nghe rõ cuộc đối thoại giữa Ninh Khuyết và Giảng đại gia, nhưng phiền muộn là họ không hiểu rốt cuộc hai người đang nói cái gì, ai là người làm được, sẽ là ai đây? Ninh Khuyết bước lên chiếc xe ngựa đen rời khỏi Hồng Tụ Chiêu. Đi qua phố không xa, rèm xe khẽ động, chữ Do Hiền chui vào trong xe. Gã lấy ra mấy cái phong thư lớn, mượn ánh sáng mờ nhạt trong xe sắp xếp lại, thấp giọng nói: "Đến giờ, phía Thiên Vũ thần tọa vẫn chưa công bố ai là người kế nhiệm, cũng không có chút manh mối nào." Trong trận chiến vừa qua, những người thần điện cài cắm vào Nam Môn và những gián điệp của Đại Đường ẩn thân trong thần điện đều đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mấy trăm gián điệp của Đại Đường trong thần điện đã đồng loạt ra tay, dùng tính mạng ám sát nhiều thần phù sư, nhưng mà trong thần điện vẫn còn rất nhiều tai mắt khác. Từ khi hòa đàm đầu xuân bắt đầu, những người ẩn nấp trên đào sơn liên tục truyền về đủ loại tin tức thông qua thiên khu sử và ám vệ. Thành Trường An biết tin Thiên Vũ Đại Thần Quang qua đời, thậm chí còn sớm hơn cả Diệp Hồng Ngư lúc đó đang ở Thanh Hà quận. Ninh Khuyết nghĩ đến tin tức về việc hoa đào nở rộ khắp núi, im lặng không nói. "Dựa theo phân tích của thiên khu sử, Trình Lập Tuyết hẳn là người có khả năng tiếp nhận Thiên Vũ thần tọa nhất đó. Nhưng mà sự truyền thừa của Thiên Vũ thần tọa dường như có điểm đặc thù, nên vị trí của hắn hiện giờ cũng rất lúng túng nữa. Nếu thực sự có người khác tiếp quản, hắn rất dễ gặp nguy hiểm." Chữ Do Hiền thừa kế đầu óc của một thương nhân từ cha mình, dù không biết tu hành và vẻ ngoài không có gì nổi trội, nhưng mà gã lại có thể từ những báo cáo khô khan của thiên khu sử tìm ra những chi tiết giá trị nhất. Gã nhìn hồ sơ trong tay, nói: "Ngọn đèn ngàn năm trong Quang Minh thần điện quả thực đã tắt rồi. Những kẻ định dò xét nguyên nhân đều chết không rõ ràng, nên không ai biết tại sao. Mấy chục vị thần quan nhắc đến trong tình báo lần trước xác nhận đều đã phát điên, ngoài ra không còn tin tức gì mới." Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, vẻ mặt không mấy hài lòng. Chữ Do Hiền bất đắc dĩ mà nói: "Rác rưởi của thần điện cũng đã bị lùng sục kỹ, nhưng đều đã qua xử lý, không tìm thấy dấu vết nào để phân tích hết." "Chuồng ngựa thì sao?" "Không có phát hiện gì đặc biệt." "Lượng rượu dùng thì sao?" Nếu là quan viên tình báo bình thường, chắc chắn sẽ không chú ý đến sự thay đổi của nhu yếu phẩm sinh hoạt ở trong thần điện. Nhưng mà chữ Do Hiền thì khác. Gã đáp: tăng lên rất nhiều. Thần sắc Ninh Khuyết trở nên ngưng trọng, hỏi: có ngựa nào mang thai không vậy? Trong Tây Lăng Thần Điện, ngựa đều là chiến mã của hộ giáo kỵ binh, ngựa được nhất định phải bị thiến, nên câu hỏi của hắn nghe có vẻ vô lý, chữ Do Hiền cũng không hiểu nổi. Không thấy báo vậy. Chữ Do Hiền rút ra phong thư cuối, nói: có một chuyện khá kỳ lạ nha, người của chúng ta ở thần điện từng một lần thấy một chậu cháo ngũ cốc dư ở chuồng ngựa. Nhớ tới việc ngươi từng nhắc qua một lần, nên hắn đã thu thập một phần nhỏ chỗ cháo thừa đó đó. Ninh Quyết nhận lấy phong thư, đổ phần cháo thừa ra. Mùi chua thối lập tức tràn ngập thùng xe. Chữ Do Hiền không nhịn được nhíu mày, bịt cái mũi lại. Lúc này Ninh Quyết lại vô cùng nghiêm trọng, như thể không ngửi thấy mùi hôi hám kia. Hắn dùng mũi dao tỉ mỉ bới trong đống cháo thối, cuối cùng tìm thấy một sợi lông bờm màu đen. Cái đồ ngốc này vất vả cho ngươi rồi. Hắn nhìn sợi lông đen thầm nói trong lòng. Chiếc xe ngựa đen đi tới Nhạn Minh Hồ, chữ Do Hiền xuống xe, mượn bóng đêm biến mất vào đường phố. Ninh Khuyết xuống xe, đứng trước cổng sân trầm mặc một lát, rồi nói với Vương Cảnh Lược. Chuẩn bị đi, có lẽ sắp phải đi xa một chuyến rồi. Vương Cảnh Lược tháo mũ rơm, dắt ngựa đi, nói. Ngươi thực sự quyết định rồi sao? Phải biết lần này không còn là 10 dặm ngoài thành nữa, mà là đất hiểm ngàn dặm đó. Trước sau gì cũng phải đi xem một chút mà, để người khác xem không bằng tự mình xem. Nhạn Minh Hồ dưới bóng đêm phản chiếu ánh đèn từ trong phủ, giống như bầu trời đêm nay vầng minh nguyệt đã chiếm sạch hào quang của những vì sao, trông thực hiu quạnh. Ninh Khuyết chèo chiếc thuyền nhỏ tùy ý trôi trên mặt hồ, mạn thuyền thỉnh thoảng lướt qua những nhành liễu mới nhú. Hoa sen chưa nở nhưng lá sen đã bắt đầu tròn trịa. Lá sen dừng tròn nhưng mà người không thể đoạn viên. Nhìn những khóm hoa mà năm xưa chính tay mình và Tang Tang đã trồng, hắn lại nhớ tới câu nói của Tửu Đồ: thế gian mỗi lần cái chết đều là cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách. Hắn thủy chung không hiểu làm sao Hạo Thiên có thể tìm thấy Tiểu Đồ và Đồ Phu ở nhân gian. Vì vậy hắn luôn điều tra, và mọi manh mối đều chỉ vì người mà hắn từng cho là không thể nhất. Tầm mắt hắn dời từ khóm hoa ven hồ sang núi Nhạn Minh đằng xa, nhìn thấy con bé kia đang cầm chiếc ô đen, đứng trong gió tuyết hát cho mình nghe. Nếu thực sự là ngươi, tại sao ta không có cảm giác gì? Chẳng lẽ ngươi không còn là bản mệnh của ta nữa sao? Người trả lại xe ngựa và mũi tên sắt, nhưng lại mang theo đại hắc mã và chiếc ô đen, thực sự muốn chi gia tài hay sao? Nhưng vấn đề là, muốn chi gia tài đâu có dễ như vậy. Tên của ngươi vẫn nằm trong sổ hộ tịch của ta, địa chỉ của ngươi vẫn là lão bút trai, ngân phiếu của ngươi vẫn chôn dưới mộ, vậy thì để ta mang đến cho ngươi. Gió đêm đầu hạ lướt qua mặt Ninh Khuyết, gợi lên một nụ cười thâm trầm. Đã nói mỗi cái chết là một cuộc hội ngộ, vậy thì hãy để chúng ta gặp nhau đi. Sáng sớm hôm sau, chiếc xe ngựa đen danh tiếng băng qua làn khói nghi ngút của những tiệm bánh bao. Dưới ánh mắt của dân chúng và Vũ Lâm Quân, nó tiến vào hoàng cung và không thấy trở lại nữa. Tình trạng này kéo dài vài ngày, trong ngoài cung truyền tai nhau đủ loại suy đoán. Không ai biết Ninh Khuyết đang làm gì trong hoàng cung, ngay cả các đại thần cũng không rõ, chỉ biết hắn vẫn chưa rời Trường An. Tại mắt của Tây Lăng Thần Điện, trong thành bắt đầu cảnh giác và bất an. Họ đã phải trả cái giá lớn, hy sinh hai tỷ nữ trong phủ chữ đại nhân mới dò hỏi được chút tin tức. Từ tầng hầm của tòa lầu nhỏ trong hoàng cung thỉnh thoảng truyền ra những tiếng va đập nặng nề. Trong ngự thư phòng đêm khuya vẫn còn sáng đèn, đủ loại vật liệu quý hiếm thông qua hộ bộ liên tục được vận chuyển vào cung. Một buổi hoàng hôn nọ, có người thấy một tráng hán vác theo búa sắt bước vào hoàng cung. Khi những tin tức này truyền về Hậu Sơn, Đào Sơn, Tây Lăng Thượng Điện đưa ra một kết luận chấn động. Thư viện đang định cải tạo kinh thần trận, nhưng mà sự thực có phải như vậy hay không? Ninh Khuyết vào hoàng cung rồi không thấy trở ra nữa, ngay cả Triệu Tiểu Thủ cũng không biết hắn đang làm gì, nên khi nhận được lời mời từ thư viện, ông đã nghĩ rằng mình sẽ có được đáp án. Bên cạnh làng mây mù trên đường núi, một tiểu thư đồng dáng vẻ tuấn tú dễ thương đang chờ đợi. Thấy họ đến, tiểu tử này mới lễ phép hành lễ rồi nói: Triệu tiên sinh, mời đi lối này. Sau khi xuyên qua màn sương mù, họ đến một khoảng sân bằng phẳng trên sườn núi phía sau thư viện. Triệu Tiểu Thụ nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ mà sinh lòng cảm thán. Năm đó nếu không vì bệ hạ cần mình, ông nhất định đã thi vào thư viện, biết đâu lại có cơ hội trở thành đệ tử tầng thứ hai, chính thức là một phần của nơi này rồi. Những người đường lần đầu đến hậu sân thư viện đều có chút căng thẳng. Triệu Tiểu Thụ thì khá hơn, còn Trần Thức đi cùng thì khó lòng kiềm chế cảm xúc, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa. Nghe tiếng thác nước đổ xuống đầm, tiểu thư đồng dẫn hai người vào một tiểu viện. Quân Mạch đã chờ sẵn ở đó. Sau khi ba người chào hỏi nhau, Quân Mạch đưa cho họ một xấp hồ sơ và nói: Thư viện vừa lập một kế hoạch, chúng ta tự mình không nhìn ra kẻ hở nào, nên cần đến nhãn quan của các vị. Triệu Tiểu Thụ nhận hồ sơ mở ra, Trần Thức đứng bên cạnh hơi khó hiểu, nghĩ thầm, chư vị tiên sinh ở thư viện đều là bậc đại trí tuệ, sao lại cần đến những người như họ góp ý chứ? Quân Mạch hiểu ý nghĩ của gã, liền nói. Thư viện chúng ta sát nhân thì nhiều rồi, nhưng mà thường là gặp đâu giết đó thôi, không có kinh nghiệm trong phương diện mưu đồ. Trần Thức nghe rõ ý tứ câu nói, lập tức cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, đồng thời cũng có chút kiêu hãnh. Hóa ra đây là lý do Triệu Nhị Ca mang gã theo. Triệu Tiểu Thụ xem xong hồ sơ đưa cho Trần Thức, rồi nhìn Quân Mạch với vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện Đinh Khuyết đang làm hiện giờ cũng có liên quan đến kế hoạch này hả? Quân Mạch mới đáp. Chuyện hắn làm không ghi trong hồ sơ này, nhưng lại là điểm mấu chốt nhất. Trần Thức đọc hồ sơ, hơi thở dần trở nên dồn dập. Là quân sư của Ngư Long Bang, gã không lạ gì âm mưu quỷ kế. Cả đời gã đã bày ra không ít cục diện rồi, ví dụ như đêm mưa ở Xuân Phong Đình năm xưa. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội tham gia vào một kế hoạch tầm cỡ như vậy. Hai mục tiêu trong đây đối với gã trước kia chẳng khác gì thường tiên. Kế hoạch này sơ bộ do tứ sư huynh Phạm Duyệt và Ninh Khuyết phát thảo, sau đó đích thân đại sư huynh hoàn thiện. Nếu xét về mặt quy luật thì không có vấn đề gì, nhưng mà vì chuyện quá trọng đại, thư viện lại thiếu kinh nghiệm thực tế nên mới phải nhờ đến Ngư Long Bang. Trần Thức nắm chặt hồ sơ xem thật lâu, bộ não hoạt động hết công suất. Một hồi lâu sau gã mới ngẩng đầu lên. Cục diện này bày rất tốt, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút chi tiết, cho ta một đêm, ta có thể bổ khuyết hoàn chỉnh. Tin rằng dù hai người đó có là thần tiên cũng không nhìn ra sơ hở nào đâu. Gã nhìn Quân Mạch hỏi. Chỉ có một vấn đề mấu chốt nhất là tìm đâu ra được người thực hiện phù hợp đây. Kẻ dám ra tay tất nhiên phải phi phạm, người bình thường không có lá gan đó rồi. Quân Mạch nói. Nghe nói ngày quán chủ vào Trường An có ngàn vạn người nhiệt huyết sôi trào đứng ra bảo vệ tiểu sư đệ. Ta nghĩ tìm một người như vậy không khó. Nếu không được, thư viện sẽ để hai đệ tử mới thu nhận đi làm. Họ vẫn chưa chính thức tu hành, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Ngày đó ta cũng có mặt trên đường Chu Tước. Lúc đó dân thường chỉ bằng giọng nhất thời dũng cảm, còn hiện tại là tính kế sau này, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trần Thức lắc đầu nói. Triệu Tiểu Thủ vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Còn một cách nữa. Vừa nghe câu này, Quân Mạch và Trần Thức lập tức hiểu ý ông ta. Trần Thức không chút do dự phản đối kịch liệt, còn Quân Mạch chỉ lặng lẽ nhìn ông. Triệu Tiểu Thủ mỉm cười. Đời này không thể vào thư viện học tập đúng là đuối tiếc lớn nhất, nhưng mà những năm lăn lộn trên phố xá cũng cho ta chút sở trường. Giả làm người thì phải giống người, giả làm quỷ thì ta chính là quỷ. Hết tập 157 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.